Chương 1220, ngày giờ không nhiều. Thiên Vân Đồng không lay chuyển được Quân Hạo, rất nhanh bị hắn kéo đi động phòng. Các tân khách không có người chạy tới góp Quân Hạo náo nhiệt, ăn một bữa phong phú yến hội, liền lục tục rời đi. Thiên Nguyên tức giận đến phát thật lớn một trận hỏa, nào muốn đi tìm Quân Hạo tính sổ sách, cuối cùng vẫn là bị Thiên Nhược Lan cản lại. Loại thời điểm này tính là gì, sổ sách Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng cũng không phải thuần túy động phòng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ khẳng định lại đi tu luyện, đâu có thể nào đi quấy rầy, cho nên đến cuối cùng, Thiên Nguyên chỉ có thể thối nghiêm mặt, hầm hừ rời đi Đế Kinh. Một khi tu luyện bắt đầu, chờ Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng trở ra cũng không biết là lúc nào, bọn họ còn phải sửa đổi phù không đảo trận pháp, đương nhiên không có khả năng lưu ở trong đế cung đầu chờ. Quân Vô Cực cho Quân Diệp lưu chút đan dược, cùng Tạ Lưu Cảnh cùng rời đi. Sửa chữa trận pháp, bọn họ mới là chủ lực, tự nhiên không thể vắng mặt. Trở lại phù không đảo về sau, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh liền công việc lưu đủ lên. Cái này một bận bịu, liền bận bịu dòng dã một năm. Bất quá hiệu quả cực kỳ rõ rệt, phù không đảo trận pháp cuối cùng là triệt để bố trí thỏa đáng. Quân Vô Cực còn mở ra trận pháp, để cho Thiên Nguyên thử công kích. Kết quả trận pháp không có việc gì, ngược lại là công kích Thiên Nguyên bị trận pháp bắn ngược khiến cho chật vật không chịu nổi. Liên tiếp thí nghiệm nhiều lần, xác định trận pháp không có vấn đề về sau, Quân Vô Cực cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tạ Lưu Cảnh một mực treo lấy tâm cú nở dê triệt để rơi xuống. Hắn ôm lấy Quân Vô Cực. Tại bên thai nàng thấp giọng nói, Vô Cực, trận pháp tất nhiên thành, chúng ta là không phải cũng nên lập gia đình, hắn đã chờ nhiều năm như vậy, cũng không thể tiếp tục chờ tiếp. Á Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, ngươi đều chuẩn bị xong? Tạ Lưu Cảnh không lớn hỏi lại, trong mắt phảng phất lóe sáng chói tinh quang, cái kia ta muốn là chuẩn bị xong, ngươi có phải hay không gả cho ta? Quân Vô Cực nghe xong liền đoán được, hắn nhất định là vụng trộm chuẩn bị xong tất cả, liền. Đợi đến nàng gật đầu. Nàng nghĩ nghĩ. Cô ý nói, mùng một tháng sau chính là ngày tốt, ngươi nếu là có thể ở trước đó chuẩn bị kỹ càng tất cả, ta gả cho ngươi. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, con mắt sáng lên, đây chính là tự ngươi nói không thể đổi ý. Quân Vô Cực hừ một tiếng, đổi ý ta là như thế người sao? Tạ Lưu Cảnh cười đến sán lạ cực, ngươi dĩ nhiên không phải như thế người, là ta sai rồi, ta đây liền đi để cho người ta chuẩn bị. Quân Vô Cực nhìn hắn cười đến vui vẻ như vậy, đột nhiên có chút khó chịu. Loại chuyện này, ngươi còn muốn mượn tay người khác? Tạ Lưu Cảnh sắc mặt cứng đờ, có loại không tốt lắm dự cảm, cái kia đương nhiên là ngươi tự mình đi chuẩn bị. Quân Vô Cực vừa nói, nhẹ khẽ đẩy hắn một cái, vì thời gian đang gấp, ngươi bây giờ liền trở về chuẩn bị đi, ta cũng phải đi về. Nói xong cũng không dám cho Tạ Lưu Cảnh phản bác cơ hội, trực tiếp xoay người rời đi. Nàng một năm này đều đợi tại Thiên Nhân tộc phủ không đảo, cũng là thời điểm hồi đi xem một chút. Tô Hoản cùng Yến Lăng Thiên Hải Tử đã ra đời, hơn nữa còn là đối với Long Phượng Thai, hiện tại nên học biết nói chuyện. Nàng đến đi xem bọn họ một chút. Bằng không thì lần gặp mặt sau, cũng không biết là bao nhiêu năm sau đó. Quân Vô Cực ngầm thở dài. Một năm qua này nàng và Tạ Lưu Cảnh cùng một chỗ bố trí trận pháp, luyện chế trận khí, cảnh giới càng ngày càng hòa hợp, cách đột phá linh thánh QNZ cũng chỉ còn lại có một tầng giấy cửa sổ. Chờ nàng cùng Tạ Lưu Cảnh thành hôn về sau, nhất định sẽ cực kỳ sắp đột phá linh thánh. Đến lúc đó, bọn họ cũng nên phi thăng đi tiên linh giới. Nàng lưu tại giới này thời gian, đã càng ngày càng ít. Cuối cùng này thời gian, nàng cũng nên nhiều bồi bồi Tô Hoản, nhìn một chút ngày xưa bằng hữu.